Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 05, ngươi tại sao phải đem xe đốt? Ba người đi vào vùng ngoại thành một tòa hoang vu kiến trúc. Nơi này trước kia tựa hồ là một tòa Phật giáo chùa miếu. Chỉ là lâu năm thiếu tu sửa, lại không người quản lý. Đã sớm hoang vu được không còn hình dáng. Nơi này yên tĩnh, Nguyên Trấn Hiệp đi ở phía trước. Gõ vài cái lên cửa sau không ai phản ứng. Nhướng mày, trên tay hơi dùng sức. Cửa gỗ liền bị đẩy ra. Mạng nhện liên tục xuất hiện. Nguyên Trấn Hiệp lập tức liền cảnh giác lên. Hắn cho phía sau Hoàng Thịnh cùng Mạnh Siêu làm thủ thế. Liền cẩn thận đi vào. Vừa bước vào một hai bước. Một thanh sắc bén đoạn đao đột nhiên gác ở Nguyên Trấn Hiệp chỗ cổ. Để Nguyên Trấn Hiệp tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Hắc Long trầm thấp mang theo từ tính thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Người rốt cuộc đã đến. Người làm sao? Nguyên Trấn Hiệp ngữ khí trầm thấp hỏi. Ta vừa về đến liền bị người đuổi giết. Mặc quần áo màu trắng Hắc Long. Thu hồi đoạn đao. Đi vào. Nguyên Trấn Hiệp đi theo. Ai truy sát ngươi? Hắc Long đem đao vào vỏ. Vừa đi vừa nói. Đại Vu Sư. Hắn biết ta đi tìm ngươi. Thế là cấu kết Bangkok xã hội đen liên hợp đối phó chúng ta. Nguyên lai bọn hắn là cùng một bọn. Lúc này, Hoàng Thịnh mang theo sợ hề hề Mạnh Siêu đi đến. Hoàng Thịnh liếc nhìn một vòng. Liền thấy Hắc Long. Hắn ánh mắt bình thản nhìn qua Hắc Long. Rất trực tiếp nói. Đã đều thấy phía trên. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Mang ta tới cổ tộc vị trí. Giúp ngươi giết Đại Vu Sư. Thuận tiện cầm tới Xá Lợi Tử giải các ngươi hàng đầu. Ngươi là ai? Hoàng Thịnh đột nhiên xuất hiện. Để Hắc Long bắp thịt cả người kéo căng. Tựa như một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Tùy thời phát động công kích. Hắn là ta một người bạn. Người quen biết. Hắn tới giúp ta một chút. Nguyên Trấn Hiệp trong lòng oán trách Hoàng Thịnh trực tiếp. Ngoài miệng lại cho Hắc Long giải thích nói. Bằng hữu của ngươi. Hắc Long lông mày vẫn là không có buông ra. Ngược lại càng thêm cau chặt. Làm sao người biết Xá Lợi Tử có thể giải hàng? Hắc Long ánh mắt sáng ngời có thần trừng mắt Hoàng Thịnh. Người trẻ tuổi, trên thế giới này còn nhiều ngươi không biết đồ vật. Còn nhiều ngươi không cách nào trưởng khống sự tình. Trước một câu lộ ra ông cụ non. Sau một câu lại là mất hết cả hứng. Mặc dù hắn nhìn tuổi trẻ, nhưng là lấy hắn chân thực niên kỷ. Lại là có tư cách này nói câu nói này. Hắn lời này là đối Hắc Long nói. Kỳ thật cũng là tự nhủ. Những năm này đau khổ truy cầu tu luyện. Hắn lại lấy được cái gì? Lại mất đi cái gì? Nói rõ được sao? Hắc Long thần sắc càng ngưng trọng thêm. Người trẻ tuổi. Khẩu khí thật lớn. Mặc dù ta không biết ngươi từ nơi nào biết Xá Lợi Tử cùng Đại Vu Sư sự tình. Nhưng Đại Vu Sư không phải là cái gì người đều có thể đối phó. Ta khuyên ngươi, không cần xính anh hùng, làm vô tội hy sinh. Hắc Long cái này mặt người lạnh tâm nóng, nói lời này cũng là tốt bụng, không muốn đem Hoàng Thịnh những người này liên lụy vào. Đương nhiên đối đột nhiên xuất hiện Hoàng Thịnh trong lòng cũng có mấy phần hoài nghi. Dù sao hắn vừa trở về liền bị đuổi giết. Mà Hoàng Thịnh lại biểu hiện được hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Không phải do Hắc Long không khả nghi. Hoàng Thịnh không nói chuyện. Trầm mặc đợi tại nguyên chỗ. Hắc Long cùng Nguyên Trấn Hiệp hai mặt nhìn nhau. Cổ quái nhìn qua Hoàng Thịnh. Toàn bộ phòng lập tức lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Mạnh Siêu sầu mi khổ kiểm. Một hồi nhìn qua bên này. Một hồi nhìn qua bên kia. Một hồi lâu. Ngay tại Nguyên Trấn Hiệp không nhịn được muốn lên tiếng thời điểm. Hoàng Thịnh rốt cục mở miệng nói. Người nói Bangkok xã hội đen. Đến rồi. Cái gì? Hắc Long ánh mắt ngưng lại. Đối Hoàng Thịnh sát cơ liền đằng hiện. Rút ra đoạn đao. Hắn coi là Hoàng Thịnh là Đại Vu Sư phái tới người. Liền ngay cả Nguyên Trấn Hiệp. Cũng nghi ngờ nhìn qua Hoàng Thịnh. Không biết hắn đang có ý đồ gì. Ai ngờ lúc này. Hoàng Thịnh quay người, đưa lưng về phía Nguyên Trấn Hiệp cùng Hắc Long, tự thân lại là đối mặt với cửa gỗ. Sau đó tay vung lên, một cơn gió lớn hiện lên, trực tiếp giữ cửa thổi ra, Lần này thần kỳ cử chỉ để Nguyên Chấn Hiệp cùng Hắc Long trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Mạnh Siêu cũng không ngoại lệ. Bởi vì cho tới nay, Hoàng Thịnh đều không có tại trước mặt bọn hắn thi triển qua pháp thuật. Lại không biết, cái này 4 tháng đến nay, trừ nhất sơ nhất đoạn thời gian muốn hấp thụ thiên địa linh khí chuyển hóa thành pháp lực. Cuối cùng góp đủ đầy đủ pháp lực triệu hoán ánh trăng cây nấm sau khi ra ngoài. Pháp lực của hắn liền bắt đầu hiện ra chỉ số cấp hồi phục. Hiện tại, Hoàng Thịnh pháp lực đã là hồi phục 7-8 phần. Trừ tiêu hao hết hơn 1000 điểm pháp lực hạn mức cao nhất. Cửa gỗ bị thổi ra về sau. Mắt sắc Nguyên Chấn Hiệp cùng Hắc Long liếc mắt liền thấy được mấy xe minibus dừng ở bên ngoài. Mười mấy cái người áo đen đang từ xe van bên trên cầm đao nhọn từ trên xe bước xuống. Nguyên Chấn Hiệp cùng Hắc Long nhìn xem bọn hắn. Bọn hắn cũng đang nhìn Nguyên Chấn Hiệp Hắc Long. Song phương đều có chút mộng bức. Không phải len lén vào thôn. Bắn súng không cần sao. Sau đó một giây sau, Nguyên Chấn Hiệp cùng Hắc Long liền phản ứng lại. Vừa lao đến, vừa đối Hoàng Thịnh cùng Mạnh Siêu hô to. Chạy mau, ta yểm hộ các ngươi. Mạnh Siêu đã sợ đến núp ở Hoàng Thịnh phía sau lưng. Hắn là Hồng Kông cảnh sát. Súng ngắn nhưng mang bất quá Thái Lan. Cho nên hắn hiện tại là tay không tấc sắt. Nếu như không phải Nguyên Chấn Hiệp nguyên nhân. Nói thật. Hắn hiện tại trong lòng đều tại hối hận mình tại sao phải tới Thái Lan. Nguyên Chấn Hiệp cùng Hắc Long biểu lộ lo lắng. Nhưng Hoàng Thịnh căn bản bất vi sở động. Nguyên Chấn Hiệp nhìn thoáng qua Mạnh Siêu. Vừa lớn tiếng quát mắng. Còn đứng ngay đó làm gì? Ta sợ đánh nhau chiếu cố không được các ngươi. Hoàng Thịnh chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Trong mắt đột nhiên hiện ra một viên cháy hừng hực lửa toàn. Sau đó Hoàng Thịnh trong tay liền dâng lên một đạo bạch màu lam ngọn lửa. Ngọn lửa cấp tốc bành trướng. Chớp mắt hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt. Dài khoảng 3 thước. Một thước đến rộng hỏa long. Liệt hỏa chú. Chỉ là tại cái kia trong bàn cờ vượt qua 60 năm về sau. Hoàng Thịnh đối các loại đạo pháp lĩnh ngộ thấu triệt. Hiện tại hắn thi triển liệt hỏa chú uy lực chỗ nào lúc trước liệt hỏa chú có thể so sánh. Nói thật ra, trước kia dựa vào kim thủ chỉ năng lực, hắn luôn luôn biết thế nào mà không biết tại sao. Hắn kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ khác nhau khả năng chính là pháp lực hạn mức cao nhất cao. Còn có thể điệp ra pháp thuật uy lực đi. Bản chất pháp cùng lý, hắn từ đầu đến cuối không hiểu. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hỏa long vừa xuất hiện trong phòng, toàn bộ phòng liền trở nên khô ráo. Để vọt tới cổng chuẩn bị cùng Bangkok xã hội đen đánh nhau Nguyên Chấn Hiệp cùng Hắc Long thấy sững sờ, mà Mạnh Siêu thì mắt đều trừng thẳng. Hỏa long một ngâm, liền từ Hoàng Thịnh trong tay thoát ra, hóa thành một đầu hỏa tuyến, bay ra phòng, hướng thẳng đến những cái kia xông tới người áo đen khẽ quấn. Những người áo đen này lập tức toàn thân lửa cháy, đốt thành một cái hỏa cầu, từng cái phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm. Không có mấy giây liền bị hơi cho bụi. Hỏa long tựa hồ không đủ cho hả giận. Lại lẻn đến mấy xe minibus bên trên. Lập tức, xe van cũng bắt đầu cháy rừng rực. Một hồi, tựa hồ đốt tới vị trí nào. Phanh, một tiếng. Mấy xe minibus lần lượt nổ tung lên. Đem bên ngoài đốt thành một cái biển lửa. Đáng tiếc, không vào nguyên anh. Không cùng đạo tan. Cuối cùng có thể thả không thể thu. Hoàng Thịnh nhìn xem này tấm tràng cảnh trong lòng mặc nói. Hoàng Thịnh lại là đối phía ngoài bên ngoài đẩy trường. Ngập trời dòng nước bị 4 phương 8 hướng tụ tập mà đến. Hội tụ đến Hoàng Thịnh trong tay. Hướng phía ngoài biển lửa rót quá khứ. Không có mấy lần, hỏa diễm dập tắt. Hiện ra một mảnh cháy đen cùng lưu ly. Phía ngoài phòng sân bãi đều bị nung chảy. Những người xã hội đen kia hài cốt không còn. Ngưng thủy chú, Hoàng Thịnh xoay người lại, nhìn qua cả kinh nói không ra lời Nguyên Chấn Hiệp cùng Hắc Long mấy người. Vân Đạm Phong khinh nói, cái này chẳng phải giải quyết sao? Đừng lãng phí thời gian, dẫn đường đi, sớm một chút giải quyết sớm một chút xong việc. Ân, chỉ riêng cứ như vậy 2 lần, pháp lực của hắn liền đi hơn 1 vạn điểm, bất quá không quan hệ, nơi này là Thái Lan. Hoàng Thịnh có thể hơi làm càn một điểm. Không cần tại đại hạ. Lo lắng động tác quá lớn liền sẽ dẫn tới Trương Thiên Sư. Có một vấn đề. Có thể là thấy nhiều thần thần quái quái đồ vật. Hắc Long trước hết nhất kịp phản ứng. Bất quá hắn cũng không nghi ngờ Hoàng Thịnh. Bởi vì đại vu sư là tuyệt đối không có cái này năng lực khu động loại người này. Hắc Long nhìn xem Hoàng Thịnh ánh mắt. Tựa như đang nhìn một cái cứu tinh đồng dạng. Còn có cái gì vấn đề? Hoàng Thịnh biểu lộ lãnh đạm hỏi. Ngươi tại sao phải đem xe đốt? Dạng này chúng ta chỉ có thể đi đường đi tìm xe. Hắc Long mười phần không hiểu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.